Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 728, nói nhiều. Kia đều là nước mắt a. Dương Ngự nhìn xem Hạ Đại Ca phong phong hỏa hỏa cưỡi Dragon Knight chạy về nhà. Sau đó lại phong phong hỏa hỏa gấp trở về, đồng thời trong tay vẫn ôm một cái tinh xảo lễ hộp. Dương Ngự vô cùng hoài nghi mùa hè Vương Hướng Phi đi Dragon Knight truyền đạt Extreme Speed chỉ lệnh. Chuyến đi này một lần, cảm giác cũng chỉ hoa mấy lần hô hấp thời gian. Băng hỏa thăng trung văn www.bsw.cc từ Tiềm Long Sơn đến Hạ Chí Bằng ra, cũng không phải là một đoạn hơi ngắn lộ trình. Tại viễn trình cự ly, thuấn gian di động làm không được sự tình. Cũng chỉ có Extreme Speed có thể làm được. Hô, trở về, thân thể không bằng trước kia. Trước kia ngồi ở Dragon Knight trên lưng dùng thần nhanh chóng chạy đi, đại khí cũng sẽ không thở gấp một ngụm, cũng sẽ không giống hiện tại như vậy mệt mỏi. Hạ Chí Bằng cười cười, trong tay đã đem Dương Ngự đưa bọn họ lễ hộp mang tới. Cái này, Hạ Đại Ca, không cần phiền toái như vậy chạy trở về a. Ta chỗ này còn có này điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, Dương Ngự yếu ớt địa khua một chút. Hạ Chí Bằng như thế lôi lệ phong hành bộ dáng, quả thật có hoa quốc long xứ người phong phạm. Như vậy lễ vật, quý trọng a. Hạ Chí Bằng cảm thán một tiếng, nhìn xem trong tay bưng lễ hộp, thậm chí có chút trầm trọng. So với Thunderbolt học tập cơ còn muốn tới chân quý, như Hạ Vũ Nguyệt Dragon E, bản thân cũng không phải là hệ Electric thuộc tính Pokemon. Nếu là muốn học được Thunderbolt, chỉ bằng mượn một cái học tập cơ là vô cùng khó khăn học được. Bởi vì, nó vô pháp trực tiếp thuần thục vận dụng hệ Electric năng lượng A. Học được Thunderbolt là một cái quá trình. Không thể là cái gì Pokemon cũng có thể như cá ướp muối vương như vậy. Trực tiếp bay lên trời cùng lôi vân tầng mây đùa nghịch, đem lôi điện hóa vì chính mình lực lượng. Bất luận là Thunderbolt còn là Thunder, chỉ cần có phong phú điện, liền có thể sử dụng. Đây cũng là vì cái gì cá ướp muối vương một mực trông mà thèm trùng điện bảo đại quân cùng Zapdos. Nguyên nhân cá ướp muối vương dùng nhiều Thunderbolt cùng Thunder cũng sẽ hư, cũng sẽ không có điện. Lúc này liền cần trùng điện bảo đại quân hoặc là Zapdos cường lực bổ sung năng lượng. Một sóng tràn ngập điện, cá ướp muối vương lại có thể vui vẻ địa tùy ý discharge. Cho nên đối với cái khác không hề Electric Pokemon mà nói, khó khăn nhất cũng chính là lúc bắt đầu sau. Rõ ràng hệ Electric lực lượng đến cùng là dạng gì, mà rõ ràng biện pháp nhanh nhất chính là điện giật, gặp phải sét đánh. Đương nhiên lôi không phải là thiên thượng đánh xuống lôi, mà là cùng hệ Electric Pokemon tiến hành đối chiến về sau bị hệ Electric chiêu thức trúng mục tiêu. Thì loại cảm giác đó, trước kia tại không có điều kiện thời điểm, đây là tối biện pháp khá ngốc. Hiện tại có huấn luyện dụng cụ, tuy thuận tiện rất nhiều, thế nhưng như cũ cải biến không tinh linh cần bị Thunder Shock sự thật. Càng là cường đại chiêu thức, liền cần phải trả càng cố gắng hơn. Huấn luyện thời điểm cũng cần thừa nhận càng nhiều tổn thương, bởi vì rất có thể nắm giữ không hoàn toàn, ngược lại làm bị thương chính mình. Này là rất khó cải biến sự thật. Thế nhưng là, như Dương Ngự Bratini như vậy, ăn. Đi học hội những cái này cường đại chiêu thức, giống như là trong trường học loại kia đi học dường như nhìn lên không chăm chú, khóa cũng không thể nào ôn tập, thế nhưng thành tích cuộc thi thường thường cũng rất tốt loại kia thiên phú hình học bá. Này để cho người khác sống thế nào đi? Hiện tại, tuy khả năng đuổi không kịp Dratini bộ pháp, thế nhưng có một loại hoàn toàn mới phụ trợ Pokemon học tập hệ Electric chiêu thức Pokemon đồ ăn. Hạ Vũ Nguyệt lúc này hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Có phải hay không, nàng Dragon Air cũng có cơ hội thử đề thăng đối với hệ Electric lực lượng lĩnh ngộ đâu này. Nàng chưa từng có nghĩ tới, Dương Ngự đưa đến nhà các nàng trong tới lễ vật, hội là như thế này một phần đại lễ. Tiểu Nguyệt, để cho ngươi Dragon Air thử một lần đi, bất luận hữu dụng hay không, có thử qua mới có thể rõ ràng có hay không hữu dụng hay không. Tựa như năng lượng khối lập phương cùng với khác tân Pokemon tài nguyên chế tạo ra tới đồng dạng, đều có trước thử qua mới biết được. Hạ Chí Bằng cầm cái hộp đưa cho Hạ Vũ Nguyệt. Ừ, Hạ Vũ Nguyệt kích động gật đầu, đưa tay ra hiệu nàng Dragon Air qua, đồng thời trong tay từ lễ trong hộp lấy trước một ít khỏa dùng trong suốt nhựa plastic xác bao bọc. Kẹo, meo, không đợi Dragon Air chuẩn bị ăn đâu, Dratini liền trông mà thèm. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc giúp nhau liếc mắt nhìn, nhịn không được cười lên một tiếng. Dương Ngự vội vàng đem Dratini một bả túm đến bên mình. Lúc này cũng đừng đi mất mặt, chính mình cũng không biết ăn bao nhiêu Slowpoke chế tác bơ điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, cư nhiên đi trông mà thèm Dương Ngự cho người khác lễ vật. Dương Ngự nào biết đâu, tại Dratini trong mắt, này Dương Ngự đưa nhà người ta điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo cùng mình ăn căn bản cũng không đồng dạng. Người xem này bề ngoài đóng gói hộp, mà tưởng tượng người tự tay chế tác vừa nhìn cũng rất cao đoan. Rất lớn khí, vô cùng có bức cách, thêm vào bên trong khiêu khiêu đường. Kẹo có trong suốt nhựa plastic Pokeball hình đóng gói, thoáng cái cấp bậc liền, địa tăng lên, vừa so sánh, rõ ràng liền là người khác ra tốt hơn ăn đi. Dương Ngự đề phòng dừng lại Dratini ở chỗ này tiếp tục, meo. Trực tiếp cho nó cũng ăn một khỏa điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, cái này, an an đương đương, ít nhất trong thời gian ngắn là sẽ không, meo. Bất quá nhìn Dratini ánh mắt như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Hạ Vũ Nguyệt trong tay. Phương hướng, Dương Ngự suy nghĩ về sau có phải hay không cầm phổ thông năng lượng khối lập phương trong thả cao. Cấp một chút trong hộp. Dratini có phải hay không cũng sẽ ăn thơm nước, có bơ hương vị. Hạ Vũ Nguyệt đem bao vây lấy điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo Pokeball hình vỏ ngoài xoáy khai mở thời điểm, ngửi được một cỗ nhàn nhạt bơ vị, rất dễ chịu. Hạ Vũ Nguyệt Dragon Air ánh mắt nhìn mình chằm chằm chủ trong tay người kẹo, tuy bên trong nhìn lên dường như có chớp động điện quang, thế nhưng này một cỗ hương vị ngọt ngào, hương vị cộng thêm tinh xảo vô cùng kẹo tạo hình. Dragon Air cự tuyệt không, cẩn thận, một khỏa nhập miệng, đây là Dragon Air thích vị ngọt, kẹo trong bơ mùi thơm. Nói như thế nào đây, dường như liền lúc trước chưa từng có nếm đến qua hương vị. Rất kỳ lạ, nhưng đúng, là thật là thơm. Chỉ chốc lát sau, Dragon Air cảm giác trong miệng đều là tràn đầy bơ hương vị. Ăn như vậy kẹo, liền là một loại hưởng thụ. Ăn ngon không? Hạ Vũ Nguyệt nhìn xem Dragon Air trên mặt sung sướng biểu tình, trên mặt cười cười, bất kể như thế nào, kẹo hương vị nhất định là vô cùng tốt. Thơm như vậy ngọt, Hạ Vũ Nguyệt mình cũng nghĩ nếm thử. Chỉ bất quá cân nhắc đến đây là cho Pokemon phụ trợ học tập hệ Electric chiêu thức đồ ăn, Hạ Vũ Nguyệt vẫn là cứng rắn khắc chế tay mình, sợ không cẩn thận khai mở một khỏa, ném vào chính mình trong miệng. Này Dương Ngự đâu tìm tới lợi hại như vậy Slowpoke Vương A. Còn có thể làm tinh xảo món điểm tâm ngọt kẹo. Này nhưng đối với nữ sinh có to lớn lực hấp dẫn. Đột nhiên, Dragon Air trên mặt sung sướng biểu tình bỗng nhiên dừng lại. Đôi mắt kia ở chỗ này ngơ ngẩn. Như thế nào? Hạ Vũ Nguyệt trong nội tâm hơi có chút khẩn trương. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy Dragon Air trong miệng truyền đến kia nhẹ giọng, đùng đùng. Sao không dứt? Bắn tung tóe thanh âm, loại này chưa bao giờ có hoàn toàn mới tự nghiệm thấy. Cùng với không thể tưởng tượng hoàn toàn mới, điện giật cảm ơn. Để cho Dragon Air nhất thời cảm giác có phần mộng. Điều này cũng quá có cảm giác a. Suy ý, Dragon E liên tục hưng phấn mà gật đầu. Như vậy hoàn toàn mới đồ ăn Tân tự nghiệm thấy. Còn có trong đồ ăn rất nhỏ Thundershock cảm ơn. Chẳng những không có để cho Dragon E cảm thấy chán ghét. Thậm chí còn cảm thấy đặc biệt thoải mái. Hận không thể. Lại đến một khoa. Này trong miệng đùng đùng. Sao không dứt? Thanh âm. Chính là rất nhỏ dòng điện chảy qua tạo thành Thundershock hiệu quả a. Hạ Chí Bằng như có điều suy nghĩ. Tại đầu lưỡi thượng rất nhỏ Thundershock. Hội tràn ngập đến toàn thân. Này không chỉ đem Thundershock tổn thương suy yếu đến thấp nhất. Quan trọng hơn, ai hội cự tuyệt ăn ngon như vậy kẹo đâu này. Tại vô cùng nhẹ nhõm trong hoàn cảnh. Muốn huấn luyện hệ electric lực lượng cảm giác. Liền ăn mấy viên đường. Kẹo, còn cần dùng những cái kia phức tạp đồ điện thiết bị. Những khả năng kia sẽ đối với Pokemon tạo thành nhất định tổn thương huấn luyện dụng cụ sao? Căn bản cũng không cần. Dragon E, người có thể cảm nhận được loại kia dòng điện chảy qua cảm giác sao? Chính là loại kia Thundershock hiệu quả. Hạ Vũ Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy cấp thiết. Muốn đạt được Dragon E một cái rõ ràng trả lời. Suy ý, Dragon E gật gật đầu. Chỉ là Dragon E chưa từng có tự nghiệm thấy từng như vậy rất nhỏ Thundershock. Lấy trước kia một lát, Dragon E ghét nhất học tập toàn bộ chiêu thức mới. Nhất là Thunderbolt, đây không phải muốn nó mạng nhỏ sao? Hiện tại, có như vậy kẹo, Dragon E từ trong tâm cự tuyệt học tập, biến thành có thể tiếp nhận. Thậm chí liều mạng muốn học tập Thunderbolt như vậy chiêu thức. Cùng bị sét đánh so với. Ai không nguyện ý như vậy ha ha kẹo liền có thể tiến hành huấn luyện cảm giác đâu này. Đây là một loại hưởng thụ a. Không phải a, cảm giác sắp theo không kịp các ngươi người trẻ tuổi thời đại. Hạ Chí Bằng liên tục cảm khái, trong tay cũng cầm qua một khỏa hơi lớn một chút kẹo. Xoay khai mở, để cho Dragon Knight cũng nếm thử. Dragon Knight cảm thụ được đầu lưỡi thượng truyền. Sao upload, tới đùng đùng, sao không dứt, rất nhỏ Thundershock cảm giác. Một mực tràn ngập đến toàn thân, thậm chí không cẩn thận nhịn không được. Trực tiếp rơi ra nước mắt tới. Thunderbolt, nói nhiều đều là đau nhức a. Lúc trước mình tại Dragon Air thời kỳ học tập Thunderbolt thời điểm. Nếu là có như vậy kéo. Dragon Knight còn cần tiến nhập lôi trì đi cảm thụ hệ electric lực lượng sao? Kia căn bản cũng không phải cái gì huấn luyện. Kia rõ ràng chính là dầu tạc Dragon E. Tiến nhập lôi trì, tựa như nhảy vào nồi chảo đồng dạng. Đùng đùng, sao không dứt? Nếu như không phải là Dragon E chỉ một long thuộc tính đối với hệ electric lực lượng có trời sinh. Chống cự. Dragon Knight cảm thấy lúc ấy chính mình khả năng liền biến thành một mảnh bị tạc chí kim hoàng tiểu. Bằng hữu đều thèm khóc dầu tạc Dragon E. Meo, meo, meo, Dratini méo mó đầu, trong ánh mắt càng thêm muốn ăn kia lễ trong hộp đường đường. Dragon Knight cùng Dragon E đều ăn rơi nước mắt, nếu như không phải là ăn không ngon có, hội kích động rơi nước mắt sao? Sẽ không. Này đã nói lên, lễ hộp trang đường đường tuyệt đối nếu so với hàng rời đường đường ăn ngon. Hơn nữa đóng gói càng tinh mỹ lễ hộp, bên trong đường đường lại càng ăn ngon. Drahini đều không có bởi vì đồ vật ăn ngon mất xem qua nước mắt. Từ trước đến nay đều là vì không có ăn mới thương tâm mất rơi lệ. Drahini cũng muốn nếm thử ăn được ăn rơi nước mắt cảm giác đâu meo. Dương Ngự nhìn xem trong tay cầm lấy Dratini, não rộng rãi có đau một chút. Này ngu xuẩn nảy sinh khờ phê Dratini. Là người khác vợ con hài, là muốn bị cắt rau hẻ. Đổi lại cao cấp một chút đóng gói, liền khống chế không nổi muốn mua. Nếu lại thêm cái hạn định bản, đầy trong đầu đều là hạn định hai chữ này nhãn. Dương Ngự từ Slowpoke chỗ đó cầm một khỏa đường kẹo, mượn một chút Hạ Vũ Nguyệt trong tay trong suốt Pokeball hình nhựa plastic xác. ngay trước Dratini mặt, bỏ vào lễ trong hộp, cầm lễ hộp khép lại đánh tiếp khai mở, lại từ bên trong lấy ra, mở ra nhựa plastic vỏ ngoài lần lượt tại Dratini trước mặt. Meo, meo, meo, Dratini hưng phấn mà đong đưa chính mình cái đuôi đầy, một ngụm ăn tươi dương ngự trong lòng bàn tay điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, trên mặt rốt cục tới lộ ra vô cùng cảm thấy mỹ mãn biểu tình. Cảm giác chính mình ăn vào điện từ khiêu khiêu đường. Kẹo, chính là lễ hộp trang. Chính là kia cao đoan đại khí cao đẳng lần đường đường đâu meo. Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, Miss Matthias, Dratini, ngươi lui quần A, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.